Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1605, chương 1605, mảnh thứ hai. Hiu, chói tai tiếng xe gió, bỗng nhiên vang vọng ra, Thuận Thanh Âm nhìn lại, liền sẽ phát hiện, một đạo nhu nhược thân ảnh, trong miệng phun ra máu tươi, bay ngược ra ngoài, người này chính là Dư Tiểu Thư. Khí tức trên người nàng biến không ổn định đứng lên, thân hình cho dù dừng lại bên dưới hai, y nguyên có chút lảo đảo, hiển nhiên vừa mới công kích, đối với nàng có cực mạnh hình ảnh. Dương Trần thấy thế, trong mắt hiện ra một vòng vẻ lo âu, vừa muốn mở miệng hỏi thăm, Dư Tiểu Thư lại là dẫn đầu nói ra, chuyên tâm hòa tan đồng phiến. Nghe nói lời này, hắn nhẹ gật đầu. Thể nội diễn thiên quyết vận chuyển tới cực hạn, đem không gian xung quanh lực lượng quỷ dị bằng tốc độ nhanh nhất hút vào thể nội, đồng thời dung nhập vào đồng trong phim. Như vậy một viên đồng phiến rất nhanh liền triệt để hòa tan, một cỗ ba động kỳ dị tùy theo truyền vang mà ra. Ông nương theo lấy ba động đồng phiến phía trên hiện ra đặc thù quang mang, vậy mà cùng trận đàn hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Sau đó toàn bộ trận đàn bỗng nhiên chấn động một cái, truyền ra trận pháp ba động tới. Thấy vậy tình huống, Dương Trần ánh mắt lộ ra quang mang mãnh liệt, vội vàng bắt đầu hòa tan một viên khác đồng phiến. Mà phía trên Dương Hạ, Dương Tình nhìn thấy một màn này, sắc mặt lại tất cả đều trầm xuống, không hề nghĩ ngợi, cấp tốc xông về phía Dư Tiểu Thư. Dư Tiểu Thư hít sâu một hơi, trên thân vừa mới biến mất khí tức tà ác, lại lần nữa bay lên, mà lại, so với lúc trước trạng thái đỉnh phong, còn mãnh liệt hơn rất nhiều. Kể từ đó, đối với nàng gánh vác, càng thêm mãnh liệt, sau đó, nàng vậy mà không lùi mà tiến tới. Chủ động xông về Dương Hạ, Dương Tình, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ là trong nháy mắt công phu, song phương lần công kích thứ hai, chính là đụng vào nhau. Quỷ dị chính là, lần này giao phong, không có bất kỳ cái gì sóng âm truyền vang mà ra. Dương Hạ, Dương Tình thấy thế, con người đều là bỗng nhiên co rụt lại, khiếp sợ phát hiện, bọn hắn công kích lực lượng vậy mà không hiểu bị Dư Tiểu Thư hấp thu, càng thêm chuẩn xác mà nói là bị người sau thể nội tà linh thai hấp thu. Cái này giật mình không thể coi thường. Dương Hạ, Dương Tình liền tranh thủ nhục thân ba động chấn động, lúc này mới thoát khỏi Dư Tiểu Thư. Sau đó nhục thể của bọn hắn lực lượng lại lần nữa vận chuyển tới cực hạn, điên cuồng phát động đợt tiếp theo công kích. Ầm ầm, không có gì sánh kịp tiếng oanh minh, bỗng nhiên bộc phát mà ra, lấy giao chiến làm trung tâm, phương viên 50 triệu trượng không gian, bỗng nhiên phá toái ra, toàn bộ hang động, đều bởi vậy kịch liệt run rẩy lên, liền ngay cả ở vào trận trên đàn Dương Trần, cũng nhận sóng xung kích ảnh hưởng, nhịn không được rên khẽ một tiếng. Dương Trần hoảng sợ ngẩng đầu, tuyệt đối không ngờ rằng, lần này giao phong, vậy mà cường đại đến loại này kinh khủng tình trạng. Sau đó tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, song phương lực lượng, lẫn nhau xen lẫn, cho đến hoàn toàn biến mất không thấy. Cân sức ngang tài, nàng lại lấy lực lượng một người đánh thành ngang tay. Dương Trần âm thầm hít một hơi khí lạnh, đối với Dư Tiểu Thư thực lực, không khỏi lau mắt mà nhìn, nhưng hắn cũng chú ý tới. Dư Tiểu Thư ngăn cản được một kích này đằng sau, khóe miệng của mình có máu tươi không ngừng tràn ra, hiển nhiên cũng nhận cực mạnh nội thương. Cùng lúc đó, Dương Trần phía dưới trận đàn lại lần nữa chấn động một cái, một cỗ nồng đậm trận pháp ba động bỗng nhiên bộc phát mà ra. Ông Dương Trần vội vàng cúi đầu, chính trông thấy mai thứ hai đồng phiến cùng trận đàn hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, sau đó một cỗ hấp lực điên cuồng từ trận đàn bộc phát mà ra, lại tác dụng tại toàn bộ trong huyệt động, vô số quỷ dị khí tức, như là hồng thủy đồng dạng, từ bốn phương tám hướng phun trào mà đến, tụ tập ở bên người Dương Trần, hình thành một cái cự đại vòi rồng. Dương Trần thấy thế, nhướng mày, cái này cùng hắn tưởng tượng tình huống có chút khác biệt, thử thoát ly vòi rồng, vậy mà làm không được. Vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Dư Tiểu Thư, lại là phát hiện người sau trên khuôn mặt chưa từng xuất hiện bất kỳ biểu tình biến hóa gì, phảng phất biết sẽ phát sinh đây hết thảy. Lúc này hỏi, đây là có chuyện gì? Dư Tiểu Thư nghe vậy, mỉm cười, nói ra, ta nhiều nhất có thể kéo dài bọn hắn thời gian một chén trà công phu. Ngươi có thể hay không thu hoạch được trong trận đàn bảo vật, liền xem chính ngươi tạo hóa. Vừa dứt lời, nàng cắn răng, trên thân lại lần nữa có khí tức tà ác bộc phát mà ra, cũng chủ động xông về Dương Hạ. Dương Tình, Dương Trần nhìn xem Dư Tiểu Thư bóng lưng, trong lòng ngũ vị hoa màu. Hắn vạn lần không ngờ, người sau biết rõ sẽ mất đi trận đàn bảo vật, lại còn đem cơ hội nhường cho hắn. Như thế ân tình, Dương Mỗ nhớ kỹ. Dương Trần hít sâu một hơi, đem tạp niệm trong lòng tất cả đều ném đến sau đầu, cũng đem cảm giác lực tăng lên tới trước nay chưa có trình độ, trong nháy mắt tiến vào linh hoạt kỳ ảo tình huống. Cơ hồ là trong cùng một lúc, chung quanh hắn vòi rồng đem quỷ dị khí tức không ngừng dẫn vào trong cơ thể của hắn, vẻn vẹn phiến tức ở giữa, trong cơ thể hắn liền bị hoàn toàn tràn ngập. Sau đó những này lực lượng quỷ dị bắt đầu hóa lỏng, cố hóa, đầu tiên là thể nội thế giới, sau đó là kinh mạch, cuối cùng đây là huyết nhục, đều bị loại kia kỳ dị ngọc thạch sở chiếm cứ. Không chỉ như thế, Dương Trần da thịt mặt ngoài cũng bắt đầu hiện ra ngọc thạch, cho người cảm giác tựa như là kết một tầng như băng. Một trường, trăm trường, vạn trường, trăm vạn trượng, cái này giống như tầng băng ngọc thạch không ngừng tăng dày, từ mới đầu một lớp mỏng manh đảo mắt hóa thành trăm vạn trượng. Phía trên Dương Hạ, Dương Tình thấy thế sắc mặt bỗng nhiên biến hóa đứng lên. Bọn hắn mặc dù căn cứ trong tộc tin tức biết nơi này có bảo vật, nhưng lại cũng không hiểu biết đến tột cùng muốn thế nào thu hoạch. Đáng chết, nhất định phải ngăn cản hắn. Dương Hạ, Dương Tình liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ âm trầm. Sau đó không hề nghĩ ngợi, cấp tốc xông về phía Dư Tiểu Thư. Tại song phương giao chiến thời khắc, Dương Trần chung quanh ngọc thạch không ngừng lớn mạnh, trăm vạn trường, hai triệu trường, ba triệu trường, chín triệu trường. Thời gian lặng yên mà qua, như vậy cũng không lâu lắm, Dương Trần chung quanh ngọc thạch độ dày đã đi tới 9 triệu trường, đồng thời còn không có dừng lại xu thế, cho đến đạt tới ngàn vạn trường, chung quanh xoay tròn vòi rồng mới dần dần tiêu tán. Cũng chính là tại đồng thời tiến vào khổng lệnh trạng thái, Dương Trần bỗng nhiên cảm giác não hải một trận, một cỗ bá đạo sóng âm bỗng nhiên vang vọng toàn bộ não hải. Bất diệt hiện, thần vương thiên, sóng âm này đầu nguồn chính là Dương Trần lúc trước đạt được liên quan tới bất diệt quyết manh mối. Có thể để hắn vạn lần không ngờ chính là, theo thanh âm rơi tất, cái này ngắn ngủi sáu cái chữ vậy mà phát sinh biến hóa. Bọn chúng đầu tiên là cấp tốc phóng đại, sau đó mỗi một chữ đều diễn biến thành gần ngàn chữ nhỏ, một bộ hoàn chỉnh công pháp, sau đó hiện ra tại trong đầu của hắn. Công pháp này tên chính là Bất Diệt Quyết. Cái này, Dương Trần triệt để ngây dại. Lúc trước hắn vẫn cho là Bất Diệt Quyết là tại Vẫn Linh Cốc, lại là không có dự liệu được, sớm tại Cổ Lan Đại Lục, mình đã đạt được, chỉ bất quá thiếu khuyết kích phát thời cơ mà thôi. Ngắn ngủi kinh ngạc, hắn liền lấy lại tinh thần, vội vàng tìm đọc một lần Bất Diệt Quyết. lấy thần thức của hắn, 6.000 trượng quét dọn hai mắt, liền có thể đều rõ ràng trong lòng. Nguyên lai, bất diệt quyết, tu luyện, tổng cộng chia làm 6 cái cấp độ. Cấp độ thứ nhất, chính là bất diệt thân. Trong lòng của hắn tự lẩm bẩm, cái gọi là bất diệt thân, tự nhiên chỉ là thân thể không ngừng tái sinh, đạt tới bất diệt tình trạng. Biết được cái này một kinh người tin tức, Dương Trần chấn kinh chấn động, vạn phần kích động. Nếu là thật sự như vậy, vậy hắn cánh tay phải liền có thể khôi phục. Lần này tổn thất cánh tay phải, Dương Trần mặt ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại là vạn phần không cam lòng. Bây giờ biết được có cơ hội khôi phục, há có thể không cao hứng. Ngắn ngủi phấn chấn, Dương Trần liền tập trung ý chí. Bây giờ quan trọng nhất là nắm chặt hết thảy thời gian tới tu luyện bất diệt thân. Về phần bất diệt quyết, cái khác ngũ đại cấp độ tạm thời lại không lo được. Bất diệt thân tu luyện lớn nhất khó xử chính là bất diệt chi lực hấp thu luyện hóa. Có thể đây đối với Dương Trần mà nói lại là dị thường nhẹ nhõm, bởi vì hắn đã sớm lợi dụng diễn thiên quyết hấp thu luyện hóa lực lượng quỷ dị kia, mà quỷ dị lực lượng chính là bất diệt chi lực. Trách không được lực lượng này có thể chữa trị thể nội thế giới vết rách. Dương Trần trong lòng thì thào, sau đó âm thầm khẽ quát một tiếng, nói: bất diệt quyết tầng thứ nhất, bất diệt thân. Trong nháy mắt tiếp theo, trong cơ thể hắn, bất diệt quyết tầng thứ nhất liền vận chuyển lại. Mặc dù hắn tu luyện bất diệt quyết có được trời yêu ái điều kiện, có thể nghĩ muốn đem một bộ xa lạ công pháp vận chuyển thông thuận, nhưng không có trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Mới đầu hắn vận chuyển một vòng bất diệt quyết tầng thứ nhất cần mấy chục cái thời gian hô hấp, bất quá cũng không lâu lắm, liền giảm bớt đến mấy hơi thở, cuối cùng một hơi liền có thể vận chuyển mấy chục vòng. Kể từ đó, tràn ngập Dương Trần thể nội thế giới ngọc thạch bị phi tốc luyện hóa. Trong quá trình này, trong cơ thể hắn thế giới vết rách đang không ngừng khép lại, 7 thành, 8 thành, 9 thành. Trong nháy mắt, trong cơ thể hắn thế giới vết rách liền chữa trị 9 thành nhiều. Chờ đến thể nội thế giới ngọc thạch triệt để bị luyện hóa hoàn tất, vết rách cũng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Cảm nhận được biến hóa này, Dương Trần trong lòng kích động không thôi. Nếu không có ở vào trạng thái tu luyện, hắn thật muốn ngửa mặt lên trời gào to đứng lên. Từ khi bị cửu lê khô chui phá, vết rách này liền thủy chung là trong lòng kết, ép hắn sắp thở qua không khí đến. Bây giờ rốt cục bị triệt để chữa trị, đừng đề cập đến cỡ nào làm cho người chấn phấn. Chít chít chít chít. Nhưng mà ngay lúc này, một cỗ bén nhọn tiếng cười lại là bỗng nhiên truyền vang mà ra. Theo sát lấy liền có cường hoành hấp lực từ Dương Trần thể nội thế giới bộc phát mà ra, tác dụng tại toàn thân của hắn, sinh mệnh khí tức trong nháy mắt liền bị rút khô. Cái này máy động nếu như tới biến hóa, để Dương Trần kinh hãi. Hắn vội vàng tiến nhập nội thị trạng thái, trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Biến hóa này đầu nguồn chính là cửu lê khô. Theo cửu lê khô điên cuồng hấp thu sinh mệnh khí tức, nó trên cành cây có một cái chồi non phi tốc trưởng thành. Đáng chết, Dương Trần thầm mắng một tiếng, hoàn toàn không nghĩ tới cửu lê khô vậy mà lại ở thời điểm này bộc phát. Vội vàng vận chuyển bất diệt quyết tầng thứ nhất, đem trong thân thể ngọc thạch toàn bộ hấp thu luyện hóa, sau đó lại bắt đầu hấp thu bên ngoài cơ thể bám vào ngọc thạch. Kể từ đó, hắn thân thể khô cạn liền dần dần khôi phục lại. Qua 10 hơi thở qua đi, cửu lê khô chồi non chuyển hóa thành mảnh thứ hai mới tinh phiến lá về sau, nó lại một lần nữa bình tĩnh lại bên trong. Dương Trần mặc dù oán hận tại cửu lê khô, thế nhưng biết lấy chính mình thực lực trước mắt, lấy nó không có bất kỳ biện pháp nào, đành phải tạm thời đem việc này để ở một bên. Khôi phục nhanh chóng cánh tay phải cùng tăng thực lực lên mới là mấu chốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?